Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mỹ quán, nụ cười càng sâu hơn. Nhà anh bình thường cũng ăn cao sang như vậy à? Anh thoạt nhìn không giống mỗi ngày thịt cá, bởi vì vóc người của anh đẹp đến nỗi làm cô phải ghen tị. Anh nửa người trên mặc áo sơ mi, nhưng cúc áo đã mở ra hai nút, lộ ra bộ ngực rộng rãi, da thịt rắn chắc. Không biết hắn có lông ngực hay không nhỉ? Có muốn ăn không? Cô giật mình, nghĩ rằng mình đã nghe rằng hắn hỏi có muốn ăn hắn hay là không. Hạ Lưu! Anh trong tay đang cầm một khối bánh ngọt anh đào, muốn cho cô nếm thử trước. Lại nghe cô nói như vậy, liền nhíu mày. Hạ Lưu sao? Cầm bánh ngọt cho cô ăn thì có cái gì mà Hạ Lưu chứ? Anh khó khăn nghĩ. Nhìn ánh mắt của cô, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia có chút hồng hồng, lại nhìn chính mình cổ áo bị bung ra, anh liền bừng tỉnh hiểu ra. Tiểu sắc nữ này, không, là con mèo nhỏ háo sắc. Anh thả bánh anh đào vào trong tay, đi tới trước mặt cô, dựa vào thật là gần. Anh định làm cái gì? Nếu như muốn ăn, xin cứ tự nhiên. Ăn cái gì? Cô không nghĩ ra, miệng lắp bắp không rõ. Ăn tôi. Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, cô xoay người nhìn một cái sau lưng, không có ai cả. Anh là cùng cô đùa giỡn hay sao? Ai muốn ăn anh? Cô run càng lợi hại hơn. Cô đấy. Anh làm như chuyện đương nhiên nói, gương mặt tuấn tú lại dựa vào cô gần hơn một chút. Tôi rất thoải mái, không ngại cho cô cắn một miếng. Đến đây đi. Thần kinh. Cô bản năng muốn đẩy anh ra, kết quả tay phải vừa động. Ui, đau quá đau quá. Tiểu Miêu đau đến nước mắt lập tức tràn ra ngoài. Lộn xộn làm gì vậy, ngu ngốc. Anh vội vàng vuốt tay phải của cô, bận rộn cũng không quên mắng cô một cái. Đều là do anh làm hại. Cô đau đến nước mắt dừng lại cũng dừng lại không được. Thật là đau, trời ạ, cứu mạng đi. Đột nhiên, anh cúi đầu hướng về cánh tay bị thương của cô, há miệng mãnh liệt thổi hơi, làm cô cảm thấy có cái gì đó rất kỳ quái. Anh làm gì vậy? Cũng sẽ không đau nữa. Anh thổi cho cô sao? Cái loại đó ở nhà trẻ. Khi các em bé bị ngã, cô giáo thường thổi cho bớt đau sao? Làm ơn đi, anh đã là sinh viên rồi mà. Mặc dù rất muốn mở miệng mắng hắn, cười hắn ngây thơ, nhưng hắn ôn nhu lại làm nước mắt trong hốc mắt cô chảy nhiều hơn. Thấy cô càng khóc thảm thiết, anh lại càng thêm hốt hoảng. Mèo ngốc nhỏ, còn rất đau sao? Tôi đưa cô đi bệnh viện xem sao. Nói xong, hắn ôm lấy cô, cả người hóa thân làm anh hùng cứu mỹ nhân, ôm nạn nhân rời khỏi hiện trường, muốn xông ra bên ngoài. Cô đưa tay ra, kéo lấy tóc của hắn, làm hắn kêu đau kêu lên một tiếng. Đau kìa. Không cần đâu, tôi không sao. Thật không? Thật mà. Không tin. Tôi chỉ đang nghĩ đến một người. Hắn ngồi xuống, đem cô đặt ở trên đùi, không có ý định để cô đi, bộ dạng chuẩn bị nghe cô kể chuyện xưa. Người đào. Cô không chú ý tới, hắn khẩu khí ngập tràn vị chua, chẳng qua là đắm chìm ở tuổi thơ, trí nhớ cùng một người thân thiết. Anh ấy gọi là A Uy, là bạn học tiểu học của tôi, anh ấy cũng bảo vệ tôi. Nếu như tôi cùng người khác đánh nhau, anh ấy cũng sẽ thổi chỗ tôi bị thương. Anh ấy còn nói đợi tôi lớn lên sẽ cưới tôi nữa, cho tôi làm thành bà hoàng. Tình địch sao? Hai tay anh nắm thành quyền, một bộ muốn lập tức tìm cái tên gọi là A Uy đó quyết đấu. Cô có đồng ý không? Hắn cắn răng nghiến lợi hỏi. Tiểu Miêu suy nghĩ đến câu trả lời khi đó, trong lòng đối với mình hối hận gần chết. Sớm biết đồng ý là được rồi. Cô lẩm bẩm nói, không chú ý tới tên đàn ông bên cạnh, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Không cho phép đồng ý. Anh tự tay cầm vai của cô, lực lớn làm cô đau kêu lên thành tiếng. Này, anh làm tôi đau. Người đó ở đâu? Là bạn trai của cô sao? Anh là người cai quản Thái Bình Dương à? Cô giãy giụa muốn từ trên đùi của anh rời đi. Thấy cô kịch liệt giãy giụa mà thân thể xinh đẹp lại mang cho người đàn ông như anh kích thích mãnh liệt. Không được lộn xộn nữa. Tại sao? Không có tại sao. Anh cắn răng nghiến lợi trả lời, cũng không thể thành thật nói với cô cái mông nhỏ ma sát, làm cho anh thân là nam nhân khống chế cũng không khống chế được phản ứng của sinh lý. Anh... Cô cảm thấy có một thứ gì đó không khách khí chĩa vào cô ở phía dưới mông, một lát sau mới bừng tỉnh hiểu ra. Hạ Lưu. Cô không khách khí thưởng cho anh một bạt tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net